Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2064, bất lực thú vương. Cuồn cuộn chảy xuôi tô trên sông, thú vương kết đầu tóc rối bời, máu me khắp người đứng tại thanh long giao trên đỉnh đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đứng lơ lửng trên không bóng người. Trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Còn có sâu đậm ngưng trọng, trước mắt hai người này thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Cho dù là hắn thi triển ra tất cả vốn liếng còn có thanh long giao tương trợ cũng chỉ có thể đầy đủ kiệt lực đem bọn hắn cho hắn ở, lại không làm gì được bọn họ mảy may. Sau lưng hắn cách đó không xa trên vách tường hiện ra một cái to lớn hố sâu. Vừa mới cái kia cự tiếng nổ lớn đúng là hắn tiếp nhận phía trước cái kia mặc áo xanh, mang theo thanh long mặt nạ lão nhân công kích mà nổ tung mà ra. Thanh long ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đứng tại thanh long giao trên đỉnh đầu thú vương kết. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng không kiên nhẫn. Tràn đầy túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão huyền, lưu cho chúng ta hai thời gian không nhiều. Nơi này giao cho ta. Người đi tô giang biệt thự. Tốt. Nghe được thanh long lời nói, cái kia đứng tại bên cạnh hắn mặc áo bào đen, phía trên có bắt mắt huyền quy trung niên nam tử thì là nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tô giang biệt thự phóng đi. Mơ tưởng, thấy thế, thú vương kết trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn tâm niệm nhất động, một đôi cánh màu đen trong lúc đó theo hắn phía sau lưng sinh trưởng mà ra. Hai cánh vỗ vỗ, xuất hiện tại hắc bào nam tử kia trước mặt, trên tay phải, vảy rồng màu xanh bao trùm, nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với hắc bào nam tử đập tới. Muốn chết, thanh long trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, hắn đang muốn đối với thú vương kết phóng đi. Cái kia khổng lồ thanh long giao vậy mà theo tô trong nước bay lên không? Giống như đằng như rắn, ngang thông trời đất, ngăn lại thanh long đường đi. Nộ hống thanh âm theo thanh long giao trong miệng truyền ra. Nó thân hình đong đưa, to lớn cái đuôi lớn mang theo 10 triệu quân lực hung hăng đối với thanh long đập tới. Tại dung hợp địa ngục ma long huyết dịch, trình tự viên ma viên huyết mạch rất nhiều hung thú huyết mạch về sau. Bây giờ thanh long giao so với trước kia đến không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều. Tại thú vương kết chăm chú bồi dưỡng dưới, nó tốc độ phát triển có thể nói là có thể xưng khủng bố. Cho dù là đại tông sư cũng không sợ chút nào. Tuy nhiên thanh long chính là nửa bước đế cảnh nhân vật. Nhưng là, thanh long giao muốn cuốn lấy hắn lại là không có vấn đề. Nó thân thể cùng sức chịu đòn có thể xưng không chết tiểu cường. Tiểu súc sinh, đã ngươi muốn chết, như vậy bổn tọa liền thành toàn ngươi tốt. Nhìn lấy cái kia hung mãnh công kích mà đến thanh long giao. Thanh long trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn bóng người chớp động, trên nắm tay kình khí vờn quanh, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đánh tới hướng thanh long giao cái đuôi lớn. Bành, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng va chạm ở chân trời vang lên. Rất nhanh. Thanh long giao chính là hung tàn cùng thanh long tướng đánh nhau. Cứ việc nó hoàn toàn là ở vào hạ phong, nhưng lại trọi cứng lấy thanh long công kích, đem hắn hành động cho hắn ra. Thanh long trong mắt sát ý phun trào, trên nắm tay kình khí dâng lên, ánh quyền phun trào, từng đạo long ảnh theo hắn quyền đầu vung ra mà điên cuồng địa xông ra. Đụng vào thanh long giao cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang, mảng lớn lân giáp theo thanh long giao trên thân thể chóc ra. Máu me khắp người, ầm, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là thú vương kết quyền đầu cho hắc bào nam tử quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kinh khí bạo phát khuếch tán, tại tô giang phía trên nhấc lên vô số bọt nước tới. Tiểu tử. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì liền một cái tông sư đều không phải là gia hỏa thì có thể có được lấy như thế cường hãn chiến đấu lực. Nhưng là gặp phải bổn tọa, chỉ có thể nói tính ngươi không may mắn. Đi chết đi cho ta. Hắc bào nam tử dễ dàng đem thú vương kết quyền đầu công kích chỗ ngăn cản. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thú vương kết khuôn mặt. Trong mắt sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Đông. Theo hắc bào nam tử lời nói rơi xuống. Hắn nắm quyền đầu cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ rồi rào hung hãn kình khí bộc phát ra. Dễ dàng trấn khai thú vương kết quyền đầu. Tại thú vương kết còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là nện ở bộ ngực hắn phía trên. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Đỏ tươi huyết dịch theo thú vương kết trong miệng cuồng bắn ra. Tại hắc bào nam tử cái kia cường đại nhất quyền phía dưới. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở phía dưới cái kia cuồn cuộn chảy. Xuôi tô giang, nhấc lên vô số bọt nước, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Hừ, hắc bào nam tử liền nhìn cũng không nhìn cái kia nện vào tô giang thú vương kết liếc một chút. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, bàn chân trong hư không hư điểm. Thân thể hướng về tô giang biệt thự bay vọt mà đi. Đông. Thú vương bách chiến quyền. Thế mà hắn còn chưa kịp tới gần tô giang biệt thự. Thanh âm phẫn nộ lại là trong lúc đó vang lên. Trên mặt sông tuôn ra đại lượng bọt nước. Lại là máu me khắp người thú vương kết theo trong nước bắn ra. Nắm quyền đầu hung hăng đối với hắc bào nam tử đập tới. Theo thú vương kết một quyền này đập ra. Sau lưng hắn hiện ra một cái to lớn bách thú chiến đồ. Một cỗ hồng hoang hung thú lực lượng theo bách thú chiến mưu toan bên trong phun trào mà ra. Rót vào đến hắn trong thân thể. Làm đến hắn lực lượng biến đến càng thêm hung mãnh cùng dồi dào. Một chiêu này, thú vương kết đã là liều lĩnh đại giới kích phát hắn thân thể dung hợp qua tất cả hung thú huyết. Mạch chi lực, một quyền này, có thể phá sơn hà, có thể toái thiên địa. Một quyền này. Mang theo thú vương kết tuyệt không lùi bước quyết tâm. Có dũng khí. Nhìn lấy cái kia mang theo bách thú thần uy mà đến thú vương kết. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi muốn chết. Như vậy bổn tọa hôm nay liền thành toàn ngươi tốt. Bất động huyền vũ. Theo hắc bào nam tử lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn cương khí phun trào dâng lên. Nhất tôn to lớn huyền vũ tại thân thể của hắn bên ngoài nổi lên. Ngang qua chân trời, huyền vũ chi nộ, trong nháy mắt tiếp theo. Hắc bào nam tử nắm quyền đầu, mang theo to lớn huyền vũ thân thể hung hăng vọt tới thú vương kết. Bành, phốc phốc, đáng sợ năng lượng ngang dọc gào thét. Thú vương kết cái kia mang theo bách thú thần uy quyền đầu hung hăng nện ở hắc bào nam tử trên thân. Lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Còn không đợi có phản ứng. Hắc bào nam tử chính là thay phiên quyền đầu nhanh như thiểm điện nện ở thú vương kết trên ngực. Bành, răng rắc, phốc phốc, máu tươi dâng lên. Thú vương kết xương ngực trong nháy mắt bị chấn nát. Trong miệng hắn phun ra da đen nhánh máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng. Cả người như là một khỏa như đạn pháo hung hăng nện ở phía xa tô giang biệt thự cứng rắn trên vách. Tường, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Khụ khụ, đen nhánh máu tươi theo thú vương kết khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn đứng dậy, đứng tại tô giang trước biệt thự. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc bào nam tử. Trên mặt không có chút nào lùi bước, có chỉ là băng lãnh cùng dứt khoát. Đông, thế mà, ngay tại lúc này càng thêm kịch liệt tiếng va chạm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho thú vương kết đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, lại là hắn thanh long giao bị thanh long nhất quyền đánh bay. Sau đó tức thì bị hắn nắm lấy cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Thanh long giao cái kia thân hình khổng lồ giống như bị ném ra cục sắt đồng dạng hung hăng hướng về. Thú vương kết đập tới. Đáng chết, khụ khụ, thú vương kết sắc mặt biến đổi. Hắn cắn răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, muốn tránh thoát. Đáng tiếc hắn động tác vẫn như cũ là chậm một chút. Ầm ầm, răng rắc, hồng, vách tường vỡ vụn, mái ngói bay tứ tung, hạt bụi tràn ngập. Lại là Thanh Long Giao cái kia thân hình khổng lồ nện ở Tô Giang biệt thự trên vách tường, nhấc lên đại lượng hạt bụi, tại cứng rắn trên vách tường đập ra từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ngang dọc vết nứt tới. Khụ khụ, chờ hạt bụi tán đi, máu me khắp người, toàn thân nhiều chỗ rách dưới thú vương kết cùng Thanh Long Giao thì là hiện lên ở Thanh Long cùng hắc bào nam tử trong tầm mắt. Máu tươi cuồn cuộn địa từ trên người bọn họ chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, bất luận là Thanh Long Giao vẫn là thú vương kết toàn bộ đều lâm vào trọng thương. Thú vương kết cả người xương cốt vỡ vụn, càng là hoàn toàn mất đi hành động lực. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm hướng về Tô Giang biệt thự đi tới Thanh Long cùng hắc bào nam tử. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cố nén thân thể truyền đến gãy xương thống khổ, cắn răng đứng dậy, cảm nhận được thú vương Khải Germany cái kia toàn thân nhiều chỗ thối rữa, máu me đầm đìa Thanh Long Giao cũng là dãy giụa thân hình khổng lồ, ngóc lên nó đầu lâu phía trên, không biết sống chết, muốn chết như vậy, như vậy hôm nay bổn tọa thì đưa các ngươi đoạn đường tốt. Thấy thế, Thanh Long trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng hàn quang. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thể nội dồi dào cương khí phun trào, trên bầu trời hình thành một cái to lớn bàn tay, mang theo hủy diệt thiên địa chi lực hung hăng đối với thú vương kết nện xuống xuống. Bàng đại trưởng ấn còn không có buông xuống, liền nhấc lên nồng đậm sức gió, cứng rắn mặt đất cũng là bắt đầu hiện ra từng đạo vết nứt lõm đi xuống. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Long một chiêu này uy lực thật khủng bố. Thú vương kết tiếp nhận một chiêu này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy cái kia ngút trời mà hàng trưởng ấn, thú vương kết phủ đầy máu tươi trên mặt không có chút nào e ngại. Ngược lại hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất cùng Lam Phong gặp gỡ tình cảnh đến. Lúc trước hắn mưu toan khiêu chiến Lam Phong trở thành tứ hoàng. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại bị cái kia gia hỏa thu phục làm hiệu lực. Bất quá, hắn cũng không hối hận, là cái kia gia hỏa cho hắn hoàn thành hắn mộng tưởng và thí nghiệm cơ hội. Cho hắn một cái an tâm thoải mái dễ chịu nghiên cứu hoàn cảnh cùng giống loài. Để hắn chìm đắm trong nghiên cứu trong vui sướng. Chỉ là, không cách nào cùng ngươi đi đến sau cùng. Thú vương kết trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, một ống toàn thân huyết hồng dược tề thì là phù hiện trong tay hắn. Đã muốn chết, vậy liền bị chết đặc sắc lộng lẫy một số đi. Để cho các ngươi hai tên khốn kiếp này nhìn một chút ta thú vương những năm gần đây nghiên cứu. Thú vương kết bỗng nhiên cắn răng một cái, đang muốn đem cái kia dược tề rót vào đến trong miệng hắn. Nhưng vào đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Kết, người nếu là chết, cái kia tinh không chiến hổ không ai có thể giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.